Ông xã tuyệt tình đừng lại đây. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác với bên kia, Dung Tiêu Hoan là cùng bạn bè hôm nay đến họp lớp nhưng cô đang bị mấy bạn nam cũ trong lớp ép đến phát điên. Khi còn đi học, cô luôn trầm tính, vì thế trong mắt họ lúc đấy cô vô cùng mờ nhạt. Nhưng hiện tại, vẻ đẹp của người phụ nữ 25 tuổi đã từng bị xem là mờ nhạt kia lại chính là tâm điểm của họ. Dung Tiêu Hoan là trưởng nữ nhà họ Dung, ba cô là chủ tịch công ty Dung Thị. Lớn lên trong môi trường tốt, ngoài tính cách trầm tính, nhẹ nhàng, cô chính là mẫu người mà đàn ông hướng tới, không xuất sắc nhưng mọi thứ đều có thể làm được. Cô đặc biệt yêu thích vẽ tranh vì thế đã theo đuổi con đường làm họa sĩ. Hơn hết chính là vẻ ngoài của cô, nước da trắng ngọc, thân hình cao ráo mà đầy đặn. Khuôn mặt trái xoan đã nhỏ bị mái tóc nâu xoăn nhẹ làm cho khuôn mặt ấy tưởng chừng chỉ vừa một lòng bàn tay. Ông trời còn cho cô ngũ quan hài hòa, một đôi long lanh to tròn, mũi cao dọc dừa, đôi môi đầy đặn mọng nước, điểm nhấn chính là nốt ruồi nhỏ bên cánh mũi phải, như tô điểm thêm phần diễm lệ, thanh khiết của cô. Một ly rồi một ly rượu nữa đưa đến, cô bị bắt uống chung với họ, vì ít nói và hiền lành, cô không dám mở miệng từ chối. Tớ chỉ uống hết ly này thôi đấy, tớ không chịu nổi nữa rồi. Cô cười rồi đưa ly rượu đó lên uống sạch, đầu óc đã choáng váng chính thức quay cuồng, không tự chủ được dựa vào Phương Tiểu Giao ở bên cạnh. Phương Tiểu Giao biết bạn không uống được nữa, đánh một cái vào tay Tiêu Hoan, trách móc. Tửu lượng đã kém còn uống nhiều, rồi cô quay sang phía bạn trong lớp. Cô ấy không uống được nữa đâu, các người đừng bắt ép cô ấy uống nữa. Nếu được để tớ tiếp hộ cô ấy, thôi thôi. Bọn tớ thích người như Tiêu Hoan cơ, bà chằn lửa như cậu bọn đây không thèm. Cậu nói gì, đợi mọi người cười xong, Dung Tiêu Giao nói nhỏ vào tai Phương Tiểu Giao. Tiểu Giao gật đầu gọi phục vụ, sau đó cô được đưa lên trên tầng, nằm nghỉ ở trong phòng dành cho khách VIP. Cố Viễn Tranh hôm nay cố ý uống thật nhiều rượu, anh ghét nhất là phải đau đầu vào những chuyện không đâu. Mà kết hôn chính là chuyện không đâu đó, các người cứ uống tiếp đi, tôi lên nghỉ. Là khách quen, tự nhiên anh sẽ biết phòng nghỉ phía trên. Quán bar này chính là quán nổi tiếng nhất thành phố, không chỉ vì vẻ đồ sộ bên ngoài mà bên trong còn vô cùng khác biệt. Quán bar có 5 tầng, 3 tầng dưới cùng là để tiếp khách, tầng thứ 4 là phòng nghỉ cho những người bình thường có chút tiền của. Còn tầng 5, tầng chỉ có duy nhất 2 phòng đối diện nhau, mỗi phòng đều được bố trí vô cùng hoành tráng có thể so với khách sạn mà Tổng thống đã ở, 2 phòng thoạt nhìn rất giống nhau. Chỉ có biển số VIP 1 và VIP 2 để phân biệt. Cố Viễn Tranh là khách đặc biệt nên anh có cả chìa khóa của 2 phòng. Mà VIP 1, nơi Cố Viễn Tranh hay nghỉ hôm nay lại có 3 người 2 nam 1 nữ đang cuồng loạn bên trong. Anh đứng quan sát một lúc, thấy người ta nhìn mình bằng con mắt không mấy thiện cảm thì nói câu: xin lỗi, rồi rời đi, chuyển mục tiêu sang VIP 2. Cũng bởi vì rượu làm cơ thể mệt mỏi, anh cũng lười bật điện mà đi thẳng vào nhà tắm. 15 phút sau, anh quấn chiếc khăn quanh hông rồi đi ra. Nước vẫn còn đọng lên nhưng chỗ cơ lồi lòm trên cơ thể, cứ thế trượt xuống khiến anh càng thêm quyến rũ. Là một người thường xuyên, thả rông, đi ngủ, anh cởi chiếc khăn quấn rồi chui vào chăn. Giường mọi hôm cũng ấm như thế này à, anh tự hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế là bàn tay của anh bắt đầu lần mò trong chăn. Khoảng 3 giây sau, bàn tay ấy vừa vặn úp lên một vật tròn tròn cộm cộm. Không nghĩ nhiều, anh thử bóc nhẹ, khóe môi sau đó cong lên tuyệt đẹp. Không tệ, rất vừa vặn. Kích thước của chúng rất phù hợp với bàn tay anh. Bàn tay đó theo đường thẳng trượt xuống nơi bằng phẳng, không chút mỡ thừa. Miệng anh càng lúc càng kéo dài, dần dần bàn tay chạm tới nơi tam giác, âm ấm mà ca một trên thích. Cô gái nằm đó khó chịu. Một tiếng, thanh âm uể oải không giấu được sự trong trèo. Vì chứng kiến một màn ca một trên thích bên VIP 1, cơ thể Cố Viễn Tranh vẫn đang trong trạng thái hưng phấn mà dù có tắm nước lạnh vẫn không thuyên giảm. Giờ trên giường bỗng xuất hiện một cô gái thân hình chuẩn chỉnh, thử hỏi anh có thể chịu đựng kiểu gì. Xoay người một cái, anh đã đè cô gái đó dưới thân, tiếng thở đều đều mệt mỏi của cô như hòa nhịp với tiếng TH ở dốc ca một trên tình của anh. Ánh trăng chiếu hắt vào ô cửa kính chiếu lên phân nửa gương mặt cô gái. Dù không thể nhìn rõ, nhưng anh biết đây đích thị là một mỹ nhân trắng sáng tinh khiết như ngọc. bàn tay không nhịn được mà đưa lên chạm vào khuôn mặt như thủy tinh dễ vỡ ấy. Cô có một làn da mịn màng làm bàn tay anh không nỡ rời đi. Sau đó, ngón tay có phần thô ráp của anh miết nhẹ lên cánh môi mềm mượt như bơ mịn của cô. Đến lúc này, anh thật sự không thể nhịn được nữa, liền cúi đầu xuống ngậm lấy cánh môi đó mà cắn. M.T. Cô gái cảm nhận được sự xâm nhập trong khoang miệng, hai mắt chợt mở to, trực tiếp đối diện với mắt anh. Bỏ ra. Tay chân cô bắt đầu giãy giụa, nhưng sức lực đã sớm bị mấy ly rượu vừa rồi rút cạn, nhanh chóng sụi lơ mặc cho miệng lưỡi của người đàn ông làm càn. Vật thể trong miệng cô ra sức câu dẫn, đẩy vào rồi lại đưa ra, đảo xoay liên tục. Nụ hôn đầu cứ thế bị cướp đi nhưng lại có cảm giác phấn khích. Vòng tay ôm lấy cổ anh, lưỡi của cô bắt đầu đáp trả, cuồng loạn không kém hành động của anh trước đó, điều này khiến anh không khỏi bất ngờ. Đến lúc cô gái phía dưới gần như bị rút cạn không khí, anh mới buông tha. Trên khóe môi sưng đỏ trước sau vẫn nhếch lên một đường, đầy lưu manh nói. Là tự em chuốc lấy đây nhé. Dùng Tiêu Hoan hoàn toàn không nghe hiểu anh nói gì, đầu cô ong ong vì say rượu mà cơ thể có chút chờ mong. Cô không biết rằng, một loạt hành động phía sau đó sẽ khiến cả hai người vô cùng hối hận về sau. Cách chương.